Cửu vực kiếm đế, chương 3331, 20 quân chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mời đại nhân theo ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, đáp ứng. Tên võ giả này cũng là vội vàng đi ở phía trước dẫn đường, về phần còn lại trong tiểu đội võ giả, thì tiếp tục tuần tra, tuần sát. Trên đường đi, Sở Phong Miên gặp được vô số dạng này đội tuần tra, cơ hồ mỗi bay về phía trước bên trên một khoảng cách, liền có thể đụng tới một nhóm. Bất quá khi nhìn đến phía trước dẫn đường tên võ giả này thời điểm, cái khác đội tuần tra, ngược lại là vậy không có ở lại đây kiểm tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá loại này đề phòng xâm nghiêm, toàn bộ 20 quân đoàn lĩnh bên trong đều tràn đầy tuần tra võ giả. Bên này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiến tranh bắt đầu, làm sao đề phòng xâm nghiêm như thế? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tại đi tới nơi này bên cạnh trước đó. Vậy chẳng qua là cảm thấy, bên này cái gọi là chiến sự, cũng chỉ là một chút xíu tiểu ma sát nhỏ thôi, dù sao biên cảnh kỳ thật một mực cũng không có thái bình qua. Một chút ma sát, tùy thời có thể gặp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ xem ra, đề phòng xâm nghiêm như thế, cũng không phải tiểu ma sát nhỏ, đơn giản như vậy. Phảng phất là muốn mở ra một trận chiến tranh toàn diện, chí ít cũng là mấy cái quân đoàn chiến tranh cục bộ. Đại nhân còn không biết sao, hoàng cổ lĩnh một cái quân đoàn, đã là xâm lấn đến chúng ta thiên kiếm lĩnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người võ giả kia nghe được Sở Phong Miên lời nói, hơi kinh ngạc nói ra. Một cái quân đoàn. Đã xâm lấn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên đều là hơi kinh ngạc, một cái quân đoàn, chí ít liền là có trên trăm vị tiên tôn, một vị tiên đế dẫn đầu, mới có thể xưng là một cái quân đoàn. Nói là một cái quân đoàn xâm lấn, đây không phải là đại biểu cho, hoang cổ lĩnh tiên đế võ giả, đều đã là xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên đế xuất thủ, đây chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm, cái này xác thực không phải ma sát nhỏ, là chân chính chiến tranh rồi. Không chỉ là hoang cổ lĩnh, dược quốc một cái quân đoàn, cũng là xâm lấn đến đây, bây giờ biên cảnh bên trong, đã khắp nơi đều là chiến tranh, hơn nữa còn có một chút gian tế. Mong muốn lẫn vào đến chúng ta thiên kiếm lĩnh nội bộ bên trong, cho nên chúng ta mới là tuần sát vô cùng nghiêm ngặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người võ giả kia tiếp tục mở miệng nói, dược quốc, thế mà vậy xuất thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dược quốc, chính là chín đại thần hoàng một trong, dược vương thần hoàng dưới trướng lãnh địa, cửu vực bên trong dược vương cốc, liền là đến từ cùng này. Dược quốc đại bộ phận võ giả, đều là tu hành luyện dược chi đạo, ít có tham dự vào ngoại giới chiến tranh bên trong, lần này ngay cả dược quốc, thế mà đều xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng cổ lĩnh, thánh vương lĩnh, bây giờ còn thêm một cái dược quốc, tại tăng thêm thiên kiếm lĩnh tự thân, thiên cửu vực quái vật khổng lồ, gần như một nửa, đều xuất thủ. Ta từ trong hoàng thành vừa mới đi ra, không có nghe nói những việc này, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này thánh vương lĩnh cùng dược quốc, lần này xuất thủ, là vì cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói là hoang cổ lĩnh, thánh vương lĩnh, là bởi vì biên cảnh ma sát, cuối cùng khởi xướng chiến tranh, Sở Phong Miên cũng không kỳ quái. Hai cái này lãnh địa, cùng Thiên Kiếm Lĩnh ở giữa, một mực vậy không hợp nhau. Thế nhưng là Dược Quốc, từ trước đến nay trung lập, lần này lại là chủ động xuất thủ, lẫn vào đến trong đó, lại là không phù hợp lẽ thường, trong đó khẳng định là có cái gì mắt mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cụ thể sự tình, ta cũng không biết, bất quá bọn hắn đã tại biên cảnh, chiếm lĩnh không ít khu vực, chúng ta 20 quân đoàn lực lượng, còn không cách nào cùng hai phe hoàn toàn đối kháng, đã là thỉnh cầu cái khác quân đoàn tới tương trợ. Tên võ giả này mở miệng nói, hắn cũng không cách nào trả lời Sở Phong Miên vấn đề, dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ tuần tra đội trưởng, mặc dù cũng tới qua tiền tuyến, nhưng là đối với nội bộ một số việc, một chút bí ẩn, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nghe nói như thế, cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn lại tùy tiện cùng võ giả này hàn huyên vài câu, rất nhanh Sở Phong Miên chính là đi tới, 20 quân đoàn trong đại bản doanh. Một tòa thật lớn sắt thép phù không thành, xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, chính là Tiên Đô pháo đài, mỗi một cái quân đoàn đại bản doanh, cơ hồ đều là một tòa Tiên Đô pháo đài, ngoại trừ quân đoàn thứ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân đoàn thứ nhất, dù sao thế nhưng là Thiên Kiếm Thần Hoàng thân quân, đại bản doanh tại trong hoàng thành, căn bản không dùng được Tiên Đô pháo đài. Giống như là 20 quân đoàn dạng này quân đoàn, bản thân liền là nằm ở biên cảnh, tự nhiên là cần Tiên Đô pháo đài, làm hang ổ, hình thành một chỗ an toàn chi địa, một tòa Tiên Đô pháo đài lực lượng, cơ hồ so sánh một vị tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù một cái tử vật, mong muốn chống lại tiên đế, là không thể nào, nhưng là cho dù là một vị tiên đế, vậy rất khó phá hủy một tòa Tiên Đô pháo đài. Cái này Tiên Đô pháo đài đặt ở chỗ đó, đều là một cái chấn nhiếp nhất phương quái vật khổng lồ. Vị này chính là Tùng Lạc Ma Tôn Đại Nhân A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người võ giả kia mang theo Sở Phong Miên, mới vừa tới đến Tiên Đô pháo đài chung quanh, một tên tuổi trẻ võ giả, liền chờ ở bên cạnh đợi, nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, trực tiếp tiến lên đón. 20 quân chủ, đã là đang đợi đại nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trẻ tuổi võ giả một thân quần áo, hiển nhiên là 20 trong quân đoàn một vị tướng quân, một thân thực lực hùng hậu, pháp tắc tiên tôn cảnh giới, nhưng là trên người này lực lượng, đã là vượt xa bình thường pháp tắc tiên tôn, cơ hồ so sánh một chút yếu tiểu thiên tôn. Tuyệt đối cũng là một vị không thua gì xích cổ tướng quân thiên tài võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kỳ một cái nào trong quân đoàn, đều có tư cách bồi dưỡng thiên tài, nhất là 20 quân đoàn, ở vào biên cảnh, lâu dài chiến tranh, cùng cái khác lĩnh võ giả, thường xuyên giao thủ, đản sinh ra thiên tài võ giả số lượng, còn muốn so với cái khác quân đoàn lĩnh bên trong hơn rất nhiều. Sở Phong Miên dọc theo con đường này nhìn lại, vậy nhìn ra 20 quân đoàn võ giả, không quản là thực lực, vẫn là trên thân khí tức, đều muốn so với cái khác trong quân đoàn võ giả, lớn mạnh một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại trọng yếu nhất, hay là bọn hắn trên thân sát ý, loại này sát ý, tất nhiên là đã trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, mới có thể có được sát ý. Trước mắt vị này tướng quân trên thân sát ý, đều đã là tiếp cận ngưng thực tình trạng, chết ở trong tay hắn võ giả, không biết là có bao nhiêu, đổi lại một chút không có đi lên chiến trường võ giả, nhìn thấy tên này tướng quân, trong lòng đều sẽ có chút không rét mà run. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên Sở Phong Miên lại là tại lần lượt sinh tử chi chiến bên trong biển máu đánh lăn lại đây, điểm ấy sát ý, tự nhiên là không đủ căn cứ, hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Sở Phong Miên chính là tại tên kia tướng quân dẫn đầu dưới, tiến vào Tiên Đô Pháo Đài bên trong. Tiên Đô Pháo Đài cũng không chỉ là một tòa sắt thép thành thị đơn giản như vậy, tại cái này trên vách tường, Sở Phong Miên đều là phát hiện vô số trận pháp cấm chế. Dạng này một tòa Tiên Đô Pháo Đài, chỉ sợ là ngay cả bình thường tiên đế đều khó mà kiến tạo, dù sao rất nhiều trong quân đoàn, Tiên Đô Pháo Đài số lượng đều là vị trí, làm Giáp Tông đã từng binh khí mạnh nhất một trong, Tiên Đô Pháo Đài cũng không phải dễ dàng như vậy có thể kiến tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như có thể đại lượng kiến tạo Tiên Đô Pháo Đài, Thiên Kiếm Lĩnh sớm liền có thể thống nhất Thiên Cửu Vực. Dù sao tại đại lượng Tiên Đô Pháo Đài trước mặt, ngay cả tiên đế đều có thể bị oanh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nghĩ, Sở Phong Miên đi theo tên này tướng quân, trên đường đi là tiến vào Tiên Đô Pháo Đài tầng cao nhất một tòa trong phòng. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.